Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, chật vật một đoàn người. Kim Trung một đoàn người đỉnh lấy một thân tanh tưởi đi lại gần thời gian một ngày. Mới gặp được mục đích của chuyến này địa phương. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh một ít, tốt nhất có thể ở trước khi trời tối tiến vào thôn. Sớm chút xác nhận bên trong là hay không an toàn. Kim Trung có chút thở dốc nói. Sau lưng mấy người cũng là bước nhanh đuổi kịp. Dù cho thể xác và tinh thần mệt mỏi cũng so không được xác nhận an toàn trọng yếu. Hạ Huyền thôn, mặc dù nói là cái thôn, hắn diện tích nhưng lại không nhỏ. Nơi này là Kỳ An trấn một cái thôn. Toàn bộ thôn trấn mỗi cách vài dặm hoặc là hơn 10 dặm địa thì có một cái thôn nhỏ. Từng thôn đều có hơn 10 gia đình. Tại đây phòng ốc như cũ là gạch thế nhà trệt. Bởi vì còn không có khai phát đến nơi đây nguyên nhân. Thôn cũng không có bị thành trấn đồng hóa. Chỉ là tận thế về sau. Tại đây cũng tránh không được đụng phải xâm nhập. Ruộng đồng ở giữa hoa màu đã sớm héo rũ. Ruộng lúa thành từng mảnh ngã xuống mặt đất phía trên. Những này lương thực đã không cách nào dùng ăn. Kim Trung một chuyến cảnh giác đi tới thôn. Trong thôn cực kỳ yên tĩnh. Không có một điểm thanh âm. Bốn phía cũng rất sạch sẽ. Cũng không có bị xâm nhập cực hạn. Đi vào một loạt năm gia đình thôn trang lên. Đồng cỏ thượng áp cây lúa thạch đuổi đã ngã vào một bên. Đồng cỏ bên cạnh vải dâu thượng còn trồng chất lấy không ít hạt kê. Chỉ là những này hạt kê tất cả đều đã hư thối. Tiến vào thôn trang giao lộ hai bên có cây lê, cây táo, còn có vài cọng cây đào. Chỉ là những này tất cả đều đã chết héo. Đẩy ra một gia đình phòng chính cửa. Kim Trung đi vào trong nội đường. Trong phòng bài trí đều không có mất trật tự. Chỉ là đồ dùng trong nhà phía trên cũng đã hiện đầy cho bụi. Hiển nhiên đã thật lâu không có người ở. Kim ca, chung quanh mấy gia chúng ta đều xem xét đã qua. Gian phòng một chút cũng bất loạn. Giống như thật lâu không có người ở. Bốn phía cũng không có phát hiện có quái vật tung tích. Lưu Sang đem tình huống chung quanh nói. Với Kim Trung một chút. Kim Trung nhìn chỗ ở mình căn phòng này. Nhẹ gật đầu, nói, lại để cho mọi người chính mình tuyển phòng. Chúng ta tạm thời ở lại đến, an bài tốt gác đêm. Phải chú ý bốn phía động tĩnh. Ai, tốt Kim ca, chấm ngoặc kép, Lưu Sang rõ ràng có chút khai mở tâm. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, có thể ở lại đến. Không cần như trước khi như vậy lo lắng hãi hùng. Đây là bọn hắn một mực cũng không dám muốn. Mặc dù lúc này đây an ổn thời gian có thể sẽ không quá dài. 10 người rất nhanh đã chọn phòng của mình. Liền sắp xếp phòng ốc. Lại để cho bọn hắn gác đêm cũng không phải phiền toái như vậy. Kỳ thật tại đây phòng cách vô cùng gần. Yên tĩnh ban đêm tùy tiện hô một cuống họng đều có thể đã nghe được. Tuy nhiên nhìn xem an toàn. Bọn hắn vẫn không có dám trên kệ hỏa. Chỉ là đơn giản thu thập một chút phòng ngủ dùng cung cấp ngủ dùng. Cơm tối cũng chỉ là ăn hết mang theo lương khô đỡ đói. Màn đêm dần dần kéo xuống. Trên bầu trời cũng không rõ sáng nguyệt lượng bò lên. Điểm điểm tinh quang như có như không. Trong bóng tối, Kim Trung mở to mắt. Hắn có tâm tư căn bản đi nằm ngủ không đến. Lung tung sửa sang tóc của mình. Cầm lấy đao ở bên cạnh đừng tại trên lưng. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ai, chấm ngoặc kép, Kim Trung vừa đi ra ngoài cửa. Bên ngoài tự truyền đến quát khẽ một tiếng. Đồng thời một tay lóe hàn quang đao đã vung đi qua. Đồng, chấm ngoặc kép, đột nhiên Kim Trung dưới chân lôi điện bùng lên. Thân thể lui ra phía sau một bước. Nhẹ nhõm tránh được một đao kia. Kim ca. Tại sao là ngươi a hát? Chấm ngoặc kép, Lưu Sang thanh âm truyền tới. Hiển nhiên vừa mới công kích chính là Lưu Sang. Hắn cũng là theo Kim Trung dưới chân bùng lên lôi điện nhận ra Kim Trung đến. Đây là Kim Trung dị năng lực, lôi điện hệ dị năng lực. Kim Trung thuở nhỏ thì có võ thuật nội tình, đã thức tỉnh lôi điện năng lực về sau, vận dụng cực kỳ trôi chảy, phối hợp hắn chiến đấu, cũng đều là mọi việc đều thuận lợi. Ừ, ta có chút ngủ không được, nghĩ ra được đi một chút, ngươi tiếp tục gác đêm a, không cần lý ta, chấm ngoặc kép. Kim Trung bởi vì tâm tình không tốt, cũng không có cùng Lưu Sang nhiều lời, ngược lại hướng đầu thôn phương hướng đi đến. Nhìn xem Kim Trung rời đi, Lưu Sang lần nữa thối lui đến trong hắc ám. Hắn không có lựa chọn đứng ở trong phòng mà là lựa chọn ngoài phòng, chính là vì có thể trước tiên biết bên ngoài tình huống, đồng thời có thể nhanh nhất làm ra chiến đấu, cho nên mới phải có vừa mới công kích Kim Trung cái kia một chút. Đương nhiên, Lưu Sang công kích cũng không có dùng toàn lực, nhưng lại sớm lên tiếng hỏi thăm. Bọn hắn người nơi này bất cứ người nào đều có thể trốn mất. Như vậy hắn cũng có thể biết đạo đối diện chính là địch là hữu. Lưu Sang muốn vô cùng là chu đáo. Nói sau Kim Trung, hắn không có mục đích là đi về phía trước. Đi thẳng đến đầu thôn một khỏa đã chết héo đại thụ bên cạnh mới ngừng lại được. Ánh mắt nhìn hướng xa xa không có tức giận đồng ruộng. Trong nội tâm thì là tại hướng về thân nhân của mình. Một đoạn này thời gian tao ngộ đỉnh thượng tận thế về sau hơn 2 năm đã tao ngộ. Ếch ha ha ha, chấm ngoặc kép, yên tĩnh trong đêm, quỷ dị truyền đến trầm thấp tiếng gào thét. Kim Trung lập tức cảnh giác lên, bên hông đao cũng đem ra. Có zombie, chấm ngoặc kép, Kim Trung ánh mắt ngưng tụ, quét mắt trong bóng tối. Tận thế đã lâu như vậy, cho dù vừa mới thanh âm rất yếu ớt, hắn y nguyên đã hiểu, đó là zombie giống lên một tiếng, chỉ là đợi hắn cảnh giác thời điểm, thanh âm kia lần nữa biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời Kim Trung tựu đứng ở nơi đó, tuy thì chuẩn bị chiến đấu, có zombie ở chỗ này tánh mạng của bọn hắn sẽ đã bị uy hiếp. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể cho phép. Kim Trung trong cơ thể dị năng lực bắt đầu khởi động. Đao trong tay đối với thiên không một hồi. Đùng, chấm ngoặc kép, một đạo thiểm điện tại hắn đỉnh đầu đột nhiên nổ tung. Cường quang tại trong tích tắc chiếu sáng chung quanh. Kim Trung ánh mắt rất nhanh nhìn quét. Chỉ là hắn vẫn không có phát hiện có zombie tồn tại. Ngược lại là Lưu Sang từ đằng xa chạy tới. Vừa mới cái kia một đạo thiểm điện nhưng hắn là chú ý tới. Không chỉ là Lưu Sang, những người khác tựa hồ cũng đều không có hoàn toàn ngủ say. Cũng bị bừng tỉnh, đều chạy ra. Kim đại ca, làm sao vậy? Có phải hay không có địch nhân? Chấm ngoặc kép, Lưu Sang không ngớt lời dò hỏi. Kim Trung ánh mắt như trước vẫn nhìn bốn phía. Trong miệng nói ra. Vừa mới có nghe được zombie gầm nhẹ, nhưng là chung quanh không có phát hiện có zombie tung tích. Nghe được có zombie, một đoàn người lập tức cảnh giác, mà bắt đầu, lập tức đưa lưng về phía lưng vây thành một vòng tròn. Đây là bọn hắn lâu như vậy đến nay cùng một chỗ chiến đấu phối hợp đạt thành ăn ý. Ta đến phóng nắm lửa, chiếu sáng một chút, mọi người áp phích phóng điểm sáng, chấm ngoặc kép. Người nói chuyện gọi Hắc Phúc, trước kia là xã hội đen, tận thế sau cũng không phải người tốt lành gì, ngược lại là theo Kim Trung sau thu liễm. Hắn rất bội phục Kim Trung, cho nên cam nguyện đi theo Kim Trung, thậm chí có muốn nhận thức Kim Trung làm lão đại ý tứ. Chỉ là Kim Trung một mực không có đồng ý. Hắc Phúc là cái hỏa hệ dị năng giả. Một tay hỏa có thể nói đùa là xuất thần nhập hóa. Chỉ thấy hắn dị năng lực bắt đầu khởi động. Một đóa là đèn lồng đại hỏa diễm bay lên trời. Hỏa diễm ánh sáng lập tức chiếu sáng bốn phía. Một đoàn người ánh mắt nhanh chóng nhìn quét chung quanh. Để có thể tìm được zombie địa phương cất giấu. Chỉ là hết thảy tựa hồ cũng là phí công. Mặc dù là như thế ánh sáng phía dưới. Bọn hắn như trước không có phát hiện zombie tung tích, hơn nữa chung quanh rất rõ ràng không có có thể chỗ núp. Kim đại ca, ngươi nhìn ở bên trong, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây cảm thấy kỳ quái thời điểm. Lưu Sang chỉ vào một nơi hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.